Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Qua, hắn mới rốt cuộc thả cô ra. Thở Hồng Ngọc bị hắn ôm vào bên trong phòng làm việc, vào gian phòng tắm, mặc cho hắn trong bồn tắm thay mình tắm sạch. Cô đến con mắt đều lời phải nâng lên, nghe cái miệng nhỏ nhắn vẫn như cụ oán giận. Sắc ma, đến tột cùng ai là sắc ma? Lan Kỳ Ngôn tức giận gọi cô, ác nhân cáo trạng trước. Hừ một tiếng, thừa sao không có tiếp lời. Một hồi lâu hắn mới chợt nói. Bắt đầu từ ngày mai, em phải một mình tới công ty. Tại sao? Thư Giao chợt mở ra cặp mắt mệt mỏi, không hiểu nói. Vậy còn anh? Em hiện tại đã có đầy đủ khí thế của một thư thị tổng tài rồi. Anh dĩ nhiên cũng có thể trở lại cương vị chính mình. Thư tiểu thư đừng quên, nghề nghiệp của anh là luật sư. Luật sư Hằng Giản, sự vụ sở, Lan Kỳ Ngôn. Nói xong hắn đứng dậy, dùng khăn tắm bọc lại thân thể của cô, mang ra khỏi phòng tắm. Ngồi ở trên giường lớn mềm mại, Thư Giao một hồi lâu cũng không có lên tiếng, nhìn hắn thong thả ung dung sửa sang xong trang phục của mình. Tâm tình trong lòng mình tích tụ buồn buồn nói, em không có anh thì không được. Chiều này vô dụng, chúng ta biết rõ em có thể làm được. Vậy chúng ta bây giờ coi như là quan hệ thế nào? Không hề làm luật sư ủy thác xuất hiện tại bên cạnh cô. Tốt, có thể. Vậy cũng phải lấy đổi quan hệ khác, nhưng hắn cũng chưa từng có đề cập tới. Cô đột nhiên phát hiện mình trong mối quan hệ này vĩnh viễn đều là người bị động. Như vậy có thể hay không quá không công bằng. Hắn không có nói chuyện, cứ chỉnh đốn lại quần áo đợi cô tiếp tục. Vậy chúng ta kết hôn có được hay không? Hít một hơi thật sâu tức, Thư Giao bật thốt lên, chăm chú nhìn hắn, muốn biết phản ứng của hắn. Mặc dù cái này sau cô nhắc tới ra thì giống như không rẻ rặt, nhưng là chỉ cần có thể bên cạnh hắn, cô cái gì cũng không ngại. Mặt không có vẻ gì là nhìn chằm chằm cô, hồi lâu hắn nhàn nhạt trả lời. Không được. Tại sao? Thư Giao rất không tỉnh táo từ trên giường nhảy lên lo lắng nói. Chẳng lẽ anh không phải muốn cùng em kết hôn sao? Cái nhận thức này làm cho cô không an lòng. Mặc dù nghĩ tới hắn còn không có chuẩn bị cùng cô kết hôn, nhưng cô không chịu nổi nha. Cô không cần sau khi hắn rời đi, quan hệ của hai người liền thay đổi đến không thể giải thích được. Cô có thể không yêu cầu hắn nói yêu cô, nhưng ít ra để cho cô biết cô ở trong mắt hắn là một vị trí gì chứ. Em mới 20 tuổi, mới vừa lên làm thư thị tổng tài, còn không thích hợp kết hôn. Chậm rãi nói đến sự thực, hắn thần sắc không thấy rõ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tại sao không thích hợp? Anh cho em một cái giải thích hợp lý được không? Em không muốn nghe loại đáp án lập lờ nước đôi. Thư Giao có chút đau lòng nhìn hắn. Tại sao cô luôn cảm giác mình hèn mọn như vậy? Vậy em hỏi chính mình một chút, em thật làm tốt tâm lý chuẩn bị gả cho anh sao? Hay là chỉ muốn đem anh trói buộc tại bên người em? Hắn ngừng lông mày, tự hồ đối với cái vấn đề rối rắm rất không nhịn được. Không nên dùng cái giọng dạy dỗ đó nói với em. Thư Giao lã chã trừ khóc. Em không cần hỏi mình, cũng biết em rất khẳng định mình yêu anh. Em muốn gả cho anh. Loại tâm lý này em đã sớm chuẩn bị. Cho dù là muốn trói buộc anh, thì em cũng khẳng định mình có thể làm vợ của anh. Một chút là anh có hay không đã hỏi chính mình. Tại sao lại trốn tránh cái vấn đề này? Hay là anh căn bản cũng không yêu em? Anh nói rồi, anh không trả lời vấn đề này. Lan Kỳ Ngôn có vẻ nóng nảy. Chả lẽ hành động của hắn còn chưa đủ để nói ra sao? Xoay người hắn chuẩn bị rời đi. Chính em hiểu rõ không cần anh hồi nháo tranh cãi. Đứng lại, Thừa Giao rốt cuộc khóc lớn ra tiếng ngăn lại bước chân của hắn. Trong mắt anh em là hồi nháo hay sao? Em chỉ là sợ mất ý anh, muốn gả cho anh. Cho dù anh không ở bên cạnh em trở lại Hằng Sản thì em cũng có thể nỗ lực chống đỡ. Chỉ một nguyện vọng nhỏ như vậy mà anh lại cho rằng em là người không thể nói lý hay sao? Lan Kỳ Ngôn bóng lưng cứng ngắc. Tiếp theo tay cầm lên tay cầm cửa chuẩn bị mở cửa. Lan Kỳ Ngôn, anh trả lời em đi. Nếu như anh hôm nay dám đi ra khỏi cánh cửa này, chúng ta liền nhất đao lưỡng đoạn. Lời nói không suy tính bật thốt lên, lập tức Thư Giao liền hối hận. Cô là thương hắn như vậy, thật vất vả mới có được hắn. Cô không muốn mất đi hắn. Tại sao hắn nhất định phải ép cô như vậy đây? Em nói thật. Thật lâu, hắn lời đang ẩn nhẫn mới vang lên. Cô nhìn không thấy tay nắm cầm cái cửa, hắn đã nổi gân xanh. Thật, trái lương tâm gầm nhẹ, Thừa Sao cũng không chịu được nữa tiếp tục như vậy. Sau đó hắn không nói gì cả, chỉ là thời gian giống như ngừng chạy nửa thế kỷ. Hắn mới vặn cửa, nện bước chân dài rời đi, cho đến khi lặng yên không một tiếng động. Thừa Sao đau lòng a một cái khóc lớn ra ngoài, ngã sấp ở trên chiếc giường mềm mại. Hắn đi thật không cần cô. Kỳ Ngôn, anh đừng đi, đừng đi. Cô thật không ngờ, đây là lần đầu tiên bọn họ gây gổ, lại sẽ trở thành một lần cuối cùng. Hồ hồ chị Tiểu Tiền, anh ấy thật sự rất đáng ghét. Thật cứ như vậy đi. Anh ấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net